Trung tình 2, chương 72, thế giới thứ tư đạo diễn nổi tiếng ăn vạ Lưu Lượng. Góc truyện audio.com. Lưu Lượng là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những minh tinh sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu, gây hiệu ứng lớn và độ phổ biến tới mức dù không phải fan nhưng nhắc tới người ta cũng biết. Tác giả: Quyết Tuyệt. Edit: Cao Rurit. Thật không biết Tô Mặc Tu là sao mà hot được. Ngoại trừ một khuôn mặt thì cái gì cũng không có. Còn cả ngày chảnh chảnh. Nhìn thấy anh ta phiền. Sao toàn anh ta vậy? Sao cậu ta hot được hả? Dựa vào kim chủ thôi. Ai không biết Tô Mặc Tu có kim chủ cô lên. Thật là phiền chết mấy tiểu thịt tươi cái gì cũng không biết làm này. Nếu Tô Cương Thi mà không có kim chủ. Sao có thể hot như vậy? Cái gì cũng không biết thì thôi. Đồng thời 5 lần 7 lượt giúp hắn. Hắn còn hất mặt lên trời. Hắn cho rằng hắn là ai? May mắn thấy rõ bộ mặt thật của Tô Cương Thi. Tuyệt giao với y, lừa gạt cảm tình. Cha nam, chiếc xe MPV màu đen thong thả đi tới trên đường phố thành thị. Trong xe, người đại diện Lưu Nhạc Nhan nhíu mày nhìn nội dung chửi nhau lung tung rối loạn trên mạng. Lời nhắn chướng khí mù mịt kia làm cô thấy ngực đau. Tề Kỳ thật quá đáng. Lúc trước lay bắt cậu xào CP. Sau khi nổi rồi trái lại bôi đen cậu. Coi cậu như đá kê chân. Theo tôi hiểu thì xào CP. Xào couple. Nghĩa là hai con người chả có tí yêu đương gì nhưng cố tỏ ra thân mật. Tương tác gần gũi. Mờ ám. Cho người ta cảm giác họ là một đôi có tình cảm với nhau thật để lôi kéo fan CP. Trên hàng ghế thứ hai, Tô Mặc Tu đoan đoan chính chính mà nằm. Lúc trước tôi đã nói không muốn xào CP với anh ta rồi. Lưu Nhạc Nhan nghiêng đầu, liền thấy được dung nhan hoàn mỹ như chạm ngọc của Tô Mặc Tu. Chẳng sợ cô đã hợp tác với Tô Mặc Tu được 8 năm. Gần gũi nhìn thấy gương mặt kia, vẫn là nhịn không được tim đập ra tốc. Ông trời thật sự quá không công bằng. Cho cô một gương mặt như cái bánh nướng, lại cho Tô Mặc Tu một gương mặt hoàn mỹ thiên tiên như vậy. Tôi nghe cậu nói rồi. Chuyện này hoàn toàn không có kết cục. Là fan CP của hai người quá nhiều. Tề Kỳ lại quá có thể tự biên tự diễn. Lưu Nhạc Nhan nói. Tô Mặc Tu là minh tinh Lưu Lượng Lưu Nhạc Nhan một tay mang ra tới. Lúc ấy Lưu Nhạc Nhan tốt nghiệp đại học không bao lâu. Đi theo cậu ruột mình vào một công ty giải trí nhỏ làm người đại diện. Tuy công ty bọn họ rất nhỏ, nhưng cô một lòng muốn bồi dưỡng ra một siêu sao quốc tế. Sau đó liền nhìn thấy Tô Mặc Tu. Lúc ấy Tô Mặc Tu đứng ở sân bay người đến người đi. Có chút mờ mịt mà nhìn chung quanh. Phảng phất như một thiên sứ ngã xuống thế gian. Người đi ngang qua y không tự giác mà thả chậm bước chân. Ánh mắt không cách nào rời khỏi người y. Y quá đẹp. Lưu Nhạc Nhan suýt chút nữa không dám đi ra phía trước. E sợ quấy rầy đến y. May mắn cô đi lên. Còn dụ dỗ người trẻ tuổi vừa mới về nước này vào công ty nhà mình. Điều kiện bề ngoài của Tô Mặc Tu thật tốt quá. Thế cho nên lúc bọn họ ký hợp đồng với Tô Mặc Tu cũng không dám quá hà khắc. Cuối cùng ký với y một hợp đồng 3 năm. Chia phần gì đó cũng đều rất cao. Nhưng rất nhanh, công ty đã hối hận. Chuyện mình có đăng trên cả Voadi Press và Wattpad. Các bạn Google tên chuyện là ra ngay. Hãy đọc truyện tại trang mình edit để ủng hộ chính chủ. Nếu các bạn có đang đọc trên truyện full thì xin hãy ngừng hành động ủng hộ bọn ăn cắp nhé. Chuyện mình hoàn toàn không để pass hay gì luôn nên ghé nhà mình đọc nè. Xin lỗi vì chèn dòng này giữa bài cắt mút của các bạn nha. Bởi vì Tô Mặc Tu y, ngũ âm không được đầy đủ. Kỹ thuật diễn bằng không. Này còn chưa tính. Y còn luyện kiểu gì cũng luyện không ra. Bất kể lão sư dạy như thế nào, Tô Mặc Tu đều liệt một cái mặt đẹp như thiên tiên. Vào lúc công ty cho rằng người này sẽ kẹt luôn trên tay, Tô Mặc Tu đột nhiên phát hỏa. Chỉ dựa vào gương mặt kia của y, Tô Mặc Tu cái gì cũng không biết, cứ như vậy bằng mặt xuất đạo. Tiến vào giới giải trí, cũng là Tô Mặc Tu vận khí tốt. Sau khi vào một chương trình game show nhỏ kia càng ngày càng hot, làm y cũng đỏ tía theo. Dựa vào một khuôn mặt hút fan vô số, cho tới bây giờ, Tô Mặc Tu tiến vào giới giải trí đã suốt 8 năm. Mấy năm đầu, Tô Mặc Tu đỏ đến phát tím, fan vô số, nhưng mấy năm nay, y đã bắt đầu đi xuống sườn núi. Phương diện này, là tiểu thịt tươi trong giới giải trí một vụ tiếp theo một vụ mà toát ra tới. Ai cũng đều đẹp, tuy Tô Mặc Tu lớn lên tốt, nhưng cách màn hình hiệu ứng đánh sâu vào thị giác ít hơn trực tiếp đối mặt rất nhiều. Đại đa số người chỉ thông qua ảnh chụp và video trên Internet. Nhìn nhiều cũng không cảm thấy gương mặt này của y hiếm lạ. Về phương diện khác, lại là kỹ thuật diễn của Tô Mặc Tu quá xấu hổ. Mấy năm nay, công ty nhận cho Tô Mặc Tu vài bộ phim mà Tô Mặc Tu trong mấy bộ phim này đều cùng một bộ dáng. Mặt không biểu cảm mà đọc ra lời kịch. Dù sao thì, quay một bộ là bị mắng một bộ. Cũng may chính y biết cân lượng của mình. Cũng không nhận chế tác lớn. Tận lực chọn phù hợp thiết lập nhân vật vốn có của y. Tuy chung quy vẫn bị người mắng nhưng cũng có người hướng về mặt y mà xem. Phương diện chế tác không đến mức lỗ vốn. Thậm chí, nhiều bộ phim như vậy. Còn có một bộ phim đam mỹ truyền thể đặc biệt nổi. Trong bộ phim kia, Tô Mặc Tu diễn là một sát thủ máu lạnh từ đầu tới đuôi không cần biểu cảm. Mà một nam chính khác do Tề Kỳ mới tốt nghiệp trường điện ảnh sắm vai. Tô Mặc Tu lúc ấy đã là một tiểu thịt tươi đang nổi. Tề Kỳ lại là thuần người mới. Vì nổi, trong lúc đóng phim Tề Kỳ chung quy cứ lôi kéo Tô Mặc Tu lăng xê. Cọ lưu lượng của Tô Mặc Tu, còn đánh dấu công ty Tô Mặc Tu, chờ phim phát hỏa rồi. Fan CP càng ngày càng nhiều, Tề Kỳ càng không chịu buông Tô Mặc Tu ra, còn muốn xào CP với Tô Mặc Tu. Tô Mặc Tu vẫn luôn không quá vui vẻ, nhưng công ty bọn họ ký hợp đồng là một công ty nhỏ. Hot nhất chính là y và Tề Kỳ. Công ty vui khi bọn họ bị cột vào với nhau. Hai người cứ như vậy bị trói định đã nhiều năm. Tề Kỳ càng ngày càng nổi tiếng. Tề Kỳ xuất thân chính quy kỹ thuật diễn gì đó khá hơn Tô Mặc Tu nhiều. Ca hát khiêu vũ cũng đều biết một chút. Nghiệp vụ so với Tô Mặc Tu thì rộng rãi hơn nhiều. Sau khi gã nổi tiếng rồi, bèn đi sang ăn máng khác một công ty lớn. Này vốn không tính là cái gì. Đáng giận chính là, sau khi Tề Kỳ đi ăn máng khác bèn bắt đầu dẫm Tô Mặc Tu thượng vị. Còn mướn thủy quân bôi đen Tô Mặc Tu. Tô Mặc Tu chỉ có một khuôn mặt có thể xem. Bản thân đã nhiều tin xấu. Không được người ta yêu thích cho lắm. Lần này Tề Kỳ vừa vận tắc xuống. Hiện tại trên mạng đã có rất nhiều người đang gõ chứ. Tô Mặc Tu cút ra khỏi giới giải trí. Mà chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy cũng có quan hệ với công ty bọn họ. Ngay từ đầu Tô Mặc Tu ký với công ty kia hợp đồng 3 năm. 3 năm qua đi, lại ra hạn hợp đồng 5 năm. Mà hiện tại, hợp đồng 5 năm này sắp hết hạn. Công ty hy vọng Tô Mặc Tu ra hạn hợp đồng. Nhưng Tô Mặc Tu không muốn. Công ty bên này nhìn thấy có tin xấu Tô Mặc Tu cũng hoãn hoãn không đi quản. Vừa chậm một cái, tẩy không trắng nổi, hiện tại trên mạng đều đang nói. Tô Mặc Tu kỹ thuật diễn kém như vậy. Hoàn toàn không có nghiệp vụ gì còn có thể hot. Là bởi vì phía sau y có kim chủ. Tề Kỳ bên kia càng là thả ra không ít tin xấu. Đại khái chính là nói lúc trước Tề Kỳ cùng một công ty với Tô Mặc Tu. Rõ ràng các phương diện đều mạnh hơn Tô Mặc Tu. Nhưng bởi vì không có hậu trường nên vẫn luôn bị Tô Mặc Tu chèn ép xa lánh quát mắng. Còn nói là bởi vì gã không thể nhịn được nữa. Mới đổi công ty. Đương nhiên, Những việc này Tề Kỳ không chính miệng nói ra. Nhiều nhất chính là các loại ám chỉ. Nhưng mọi người đều tin. Bởi vì trước đó Tề Kỳ và Tô Mặc Tu tham gia cùng một game show. Tề Kỳ vẫn luôn lấy lòng Tô Mặc Tu. Nhưng Tô Mặc Tu không phản ứng gã. Cả một sắc mặt tốt cũng không cho gã. Thật ra Tô Mặc Tu rất oan uổng. Y đối đãi Tề Kỳ như vậy hoàn toàn là bởi vì phiền chán Tề Kỳ lôi kéo y xào CP. Nhưng người khác không biết. Y vốn dĩ đã có tin xấu là kỹ thuật diễn kém còn chảnh cún. Bây giờ lại bắt nạt người mới. Có kim chủ linh tinh. Toàn bộ dân mạng xôi trào. Thời điểm Tô Mặc Tu vào giới giải trí là 19 tuổi. Hiện giờ 8 năm trôi qua đã 27. Tuổi không tính là nhỏ. Còn cái gì cũng không giỏi. Y vốn đã bắt đầu đi xuống dốc núi. Bị Tề Kỳ làm như vậy. Gần đây càng không nhận được công việc gì. Tề Kỳ lại bất đồng. Sau khi gã đến công ty lớn. Tuyên truyền tài nguyên gì đó tất cả đều đuổi kịp. Gần đây thế rất tốt. Còn điên truyền gã muốn tham diễn phim mới của đạo diễn Cố. Lại nói tiếp. Có phải đạo diễn Cố mắt mù rồi không? Thế nhưng mời Tề Kỳ casting. Chỉ bằng kỹ thuật diễn của Tề Kỳ kia. Hắn có thể diễn xuất ra được thứ gì? Lưu Nhạc Nhan thực tức giận. Tô Mặc Tu nghiêm túc mà nhìn cô. Đạo diễn Cố còn mời tôi. Trên mạng đều nói. Tề Kỳ là kỹ thuật diễn tốt nhất trong đông đảo tiểu thịt tươi. Mà tôi là kỹ thuật diễn kém cỏi nhất. Lưu Nhạc Nhan một hơi không thể lên không thể xuống. Cuối cùng nói. Vậy thì thế nào? Cậu là người lớn lên đẹp nhất trong đông đảo tiểu thịt tươi. Tôi già rồi. Tô Mặc Tu nói. Hiện tại tiểu thịt tươi. Một người so một người trẻ tuổi. Ngay cả Tề Kỳ cũng nhỏ hơn y 3 tuổi. Cậu già đâu mà già. Lưu Nhạc Nhan không phục. Nghĩ nghĩ lại nói. Chờ lát tới khách sạn cậu cứ nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta liền dùng trạng thái tốt nhất đi tham gia casting của đạo diễn Cố. Nhân vật Tề Kỳ muốn. Chúng ta đi đoạt lại đây. Tôi đoạt không được. Cũng không muốn đóng phim. Tô Mặc Tu nói. Tôi muốn rời khỏi giới. Tôi không ra hạn hợp đồng với công ty nữa chính là muốn rời giới. Tô Mặc Tu. Cậu không nghĩ đến chuyện vả mặt Tề Kỳ sao? Tô Mặc Tu đáp. Không nghĩ. Lưu Nhạc Nhan. Tô Mặc Tu lại nói. Tôi không có khả năng vả mặt Tề Kỳ trong casting. Kỹ thuật diễn của tôi như vậy. Đạo diễn Cố không có khả năng coi trọng. Lưu Nhạc Nhan nói. Nói không chừng có hình tượng tương xứng với cậu thì sao? A Tu à. Giờ cậu đừng nghĩ gì hết. Ngày mai trang điểm lên. Đến hiện trường casting đi một vòng. Chúng ta xinh đẹp áp Tề Kỳ. Tô Mặc Tu. Lưu Nhạc Nhan lại nói. Thế mà có người nói cậu không đẹp bằng Tề Kỳ. Thật là buồn cười. Hai người đứng chung. Có mắt đều sẽ phát hiện cậu càng đẹp hơn. Tô Mặc Tu nói. Dù tôi có đẹp hơn. Nhưng nếu tôi đi mà casting không được chọn. Không phải là càng cho Tề Kỳ có lý do dẫm tôi à? Đạo diễn Cố là ai chứ? Tôi cảm thấy Tề Kỳ không có khả năng được chọn đâu. Hai người cùng không được chọn. Cũng chẳng sao. Lưu Nhạc Nhan nói. Hơn nữa, cậu không phải muốn rời khỏi giới sao? Cũng phải. Tô Mặc Tu tiếp tục nằm. Y thật sự rất không thích đóng phim. May mắn, rất nhanh là có thể rời khỏi giới rồi. Xe dừng lại ở tầng hầm ngầm của khách sạn. Tô Mặc Tu và Lưu Nhạc Nhan quẹt thẻ. Đi vào tầng mà bọn họ đã đặt trước. Hợp đồng của Tô Mặc Tu và công ty không mấy ngày nữa sẽ tới. Lưu Nhạc Nhan mang Tô Mặc Tu tới nơi này thật ra là muốn tìm chút phiền toái cho Tề Kỳ. Cũng là bởi vì chuyện này. Cô hạ vốn gốc, đặt cho Tô Mặc Tu một phòng xa hoa ngắm được cảnh biển. Trong phòng có hai phòng ngủ nhỏ. Vì tiết kiệm tiền nên bọn họ ở cùng nhau. Phòng đắt như vậy, tôi còn chưa ở bao giờ. Lưu Nhạc Nhan một bên nhắc mãi. Một bên mang theo Tô Mặc Tu đi về phía trước. Đột nhiên lại đứng yên. Đạo diễn Cố, đạo diễn thế hệ mới nổi tiếng hàng đầu cả nước, phòng bán vé tối cao. Đạo diễn Cố đang cầm một cái thẻ phòng, đứng trước mặt bọn họ. Vị đạo diễn này khoảng đầu 30 tuổi, râu ria xồm xoàm, tóc lộn xộn, mắt híp lại nhìn thật không tinh thần, lại ngoài ý muốn cho người ta một loại vẻ đẹp suy sút, mê người đến cực điểm. Ánh mắt hắn lướt qua Lưu Nhạc Nhan, dừng trên người Tô Mặc Tu, đột nhiên cười, tới tìm anh à, khá biết điều đấy, Cách Chương.